Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, chương 484, vào ở. Ken thu hồi đi tâu, Duplicer mẫu thân đi tâu cũng về tới đi tâu hình thái, về tới Duplicer mẫu thân đầu vai, không hổ là bồi dưỡng đi tâu gia tộc. Ta có một điều thỉnh cầu, không biết ngài có đáp ứng hay không? Ken nói ra, ý đồ của mình cũng rất rõ ràng. Không có tất yếu che che lấp lấp. Ngược lại có thể có được Duplicer mẫu thân tán thành. Thực lực của ngươi rất mạnh. Tiềm lực thậm chí tại Duplicer phía trên. Từ tư liệu của ngươi bên trên xem ra cũng là vì liên minh lập xuống không ít công lao. Cũng đã nhận được Prise. Xenon dạng này đức cao vọng trọng đạo quán huấn luyện ra tán thành. Hơn nữa còn là Camfrier tiến sĩ dạng này học thuật giới Thái Sơn Bắc đầu nhân vật học sinh. Lúc đầu đối với nhân phẩm của ngươi ta không nên lại ôm có cái gì hoài nghi. Nhưng là ta có vết xe đổ. Với lại chúng ta môn kỹ thuật này rất dễ dàng liền bị lòng mang không tốt người lợi dụng. Cho nên muốn trở thành vì đệ tử của ta. Học tập biến trang bản lĩnh cùng bồi dưỡng đi tâu bí pháp. Nhất định phải có một điều kiện. Duplicer mẫu thân lời nói thấm thía. Điều kiện gì? Ken hỏi. Trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Cùng lắm thì liền là để cho mình tạo phúc xã hội. Thuần phục liên minh loại hình. Lời nói dối như vậy mình có thể nói là há mồm liền ra. Muốn nói diễn kỹ cho mình ban một cái Oscar tốt nhất nam diễn viên cũng không phải là quá đáng. Ta trước kia có người đệ tử. Gọi Brody, học thành bản lãnh của ta, nhưng là hắn phản bội ta, phản bội liên minh, ta hiện tại đã tra được hắn tại Kanazumi địa khu gia nhập team Magma. Với lại làm nhiều chuyện bất nghĩa, làm xuống rất nhiều đại án, chỉ cần ngươi hiệp trợ Kanazumi địa khu cảnh sát đem Brody đuổi bắt, ta liền đem ta một thân bản lĩnh toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Duplicer mẫu thân nói ra. Nàng nói lên yêu cầu này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thông qua cùng Ken chiến đấu nàng cũng có thể nhìn ra Ken thực lực. Thấp nhất cũng là đạo quán huấn luyện gia cấp bậc. Liền là bình thường điều tra quan cũng không phải Ken đối thủ. Hoàn toàn có năng lực hiệp trợ cảnh sát. Cho nên nàng có thể nhờ vào đó thăm dò Ken phải chăng có được chính nghĩa chi tâm. Tiếp theo Brody năng lực như vậy chỉ cần một khi xác minh. Tự nhiên đều sẽ nghĩ tới là đi tâu gia tộc đệ tử. Duplicer mẫu thân cũng vì này nhận liên minh điều tra. Cho nàng mang đến phiền toái rất lớn. Nếu không phải trong gia tộc có rất nhiều chuyện cần nàng tộc trưởng này đến xử lý. Bức bách tại liên minh áp lực nhất định phải chính nàng tự mình rời núi đi hiệp trợ cảnh sát bắt. Brody. Cứ như vậy có Ken thay nàng xuất mã, mình cũng có thể hoãn một chút. Không có vấn đề, ta liền đi Kanazumi địa phương một chuyến. Hết sức nỗ lực, Ken nói ra, hiện tại cũng không phải do mình không đáp ứng. Mình bây giờ chỉ có thể nói là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Brother thực lực mặc dù tính không đến cao nhất. Nhưng là như thế biến hóa khó lường biến trang năng lực tăng thêm đào tạo thành công đi tâu quả thật. Làm cho người khó mà nắm lấy. Mình cũng không có lòng tin có thể bắt được hắn. Ở kiếp trước Brody có thể nói là một cái lệnh cảnh sát vạn phần nhức đầu nhân vật. Ngay từ đầu tại team Magma dưới trướng. Liền là tại team Magma lão đại Maxi chặt đầu. Team Magma hủy diệt. Brody vẫn là mượn nhờ bản lãnh của mình đào thoát, trở thành team Magma duy nhất cá lọt lưới. Về sau liên chiến Sinnoh địa khu lại gia nhập team Galactic. Tại team Galactic lão đại Cyrus tan biến tại đường hầm thời không. Ba cán bộ lớn bị bắt về sau, Brody vẫn là thành công trốn khỏi đuổi bắt. Về sau vẫn hoạt động tại từng cái địa khu, phạm phải không ít đại án. Biết Duplicer xuất sư về sau mới khiến cho nó đền tội. Brody năng lực có thể thấy được lốm đốm. Mình muốn bắt hắn có thể nói là khó như lên trời. nhưng là nếu như đã cùng Duplicator mẫu thân có cái này ước định, tin tưởng chỉ cần mình toàn lực đi hoàn thành chuyện này dù cho không thành công cũng là cũng tìm được nàng công nhận. Cái này liền cần mình tới Kanazumi về sau tại cảnh sát trước mặt toàn lực phối hợp. Mọi chuyện dành trước, nói trắng ra là liền là trước mặt người khác biểu hiện tích cực. Tự nhiên cũng sẽ nhận được cảnh sát tán thành. Những chuyện này cũng khẳng định sẽ truyền đến Duplicator mẫu thân trong tai. Thậm chí nói đây chính là Duplicator mẫu thân thăm dò. Cho nên mình nên làm cái gì vẫn là rất rõ ràng. Người trước như thế nào, người sau như thế nào, là một cái hoàn mỹ nhân vật phản diện cần có nhất học được đồ vật. Tốt, đã như vậy, người liền mang theo tín vật của ta đi Kanazumi địa phương Petersburg City tìm đạo quán huấn luyện. Ra ngàn dặm, hiện tại Kanazumi địa phương đã thành lập đặc biệt nhằm vào hỏa diễm đoàn điều tra đội. Ngàn dặm tiên sinh chính là cái này đoàn người phụ trách. Đến lúc đó người liền dưới tay hắn thính dụng chính là Duplicator mẫu thân nói xong cũng tiến vào buồng trong xuất ra một cái phong thư giao cho Ken. Như vậy ta liền xuất phát. Ken nói ra. Không vội. Duplicator mẫu thân ngăn cản nói. Brother am hiểu biến trang. Khó phân thật giả. Nếu là dùng kích thích tính mùi vung ở trên người, liền là Jenny gia tộc Growlithe. Elect trai những này khứu giác bén nhạy loại chó Pokemon cũng không phát huy được tác dụng. Cho nên ta nhất định phải dạy ngươi như thế nào khắc chế cái này biến trang kỹ thuật phương pháp. Cái này biến trang kỹ thuật còn có khắc chế biện pháp. Ken cũng có chút kinh hãi. Converter, Miss Dux, mình quả thật không biết môn kỹ thuật này còn có thể bị nhằm vào. Chỉ sợ cũng chỉ có gia tộc này người biết. Hiện tại Duplicator mẫu thân đối với cái này nhằm vào kỹ thuật cũng không có gì có thể lấy dấu giếm. Dieter gia tộc cũng không có phạm tội chi tâm. Truyền cho Ken một người là vì sớm ngày đem Brody bắt. Cả hai cũng là đối Ken tin tưởng. Đây chính là Pokemon Pokédex công lao. Cho mình đánh lên các loại nhãn hiệu. Đúng vậy, môn kỹ thuật này vốn là không truyền ra ngoài. Nhưng là ta gia tộc tuyệt đối không cho phép làm trái pháp phạm kỷ người tồn tại. Ta đầu tiên đem môn kỹ thuật này truyền cho ngươi. Chính là muốn để tất cả gia tộc người biết bên ngoài là có người có thể khắc chế người của chúng ta. Muốn đi ra ngoài bằng vào gia tộc bản sự làm sằng làm bậy cũng muốn cân nhắc một chút. Duplicator mẫu, thân nói ra, cảm ơn ngài tín nhiệm, Ken trong lòng âm thầm may mắn. May mắn cũng không phải mình có thể học được khắc chế đi tâu biến trang kỹ thuật, mà là biết có cái này như thế một cái phương pháp có thể khắc chế đi tâu biến trang kỹ thuật. Đây cũng là cho mình một lời nhắc nhở, nếu thật là chính mình học sẽ biến trang kỹ thuật mà không biết có khắc chế phương pháp của mình tồn tại mà không chút kiêng kỵ lời nói, tất nhiên sẽ vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Như vậy Duplicator vì Ken chuẩn bị một cái phòng. Ngươi nghỉ ngơi trước 2 ngày đi. Hậu thiên chúng ta chính thức bắt đầu đi. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Duplicator lên tiếng liền cùng tỷ tỷ nàng đi xuống. Mà Ken cũng ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ. Kế hoạch của mình cũng đang từ từ tới gần. Chỉ phải học được môn này bản sự bắt Brody cũng liền nhiều hơn một phần hy vọng. Liền xem như lần này không thể thành công, tương lai có cơ hội cũng có thể bằng vào này hạng kỹ thuật mà chế phục Brody. Duplicator vì Ken chuẩn bị xong gian phòng, Ken đem vật phẩm tùy thân cất kỹ, dọn dẹp một chút cũng đến bữa tối thời gian. Cái gia đình này hiện tại cũng liền 3 người, Ken đến ngược lại là tăng thêm mấy phần dương cương chi khí. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.